Chương 2421 tối cường thăng cấp hệ thống. Quỷ đế đột biến. Muốn bạo. Ha ha ha, ngay lập tức liền muốn bạo. Quỷ đế trong tay màu đen gai, dường như sắc nhọn màu đen tảng đá như thế, nó vẫn nắm trong tay không có sử dụng, khẳng định là đang đợi thời cơ. Hiện tại thời cơ xuất hiện, đòn đánh này tuyệt bức có thể muốn xa tử nhân mạng già. Long Phi đã có chút a nại không được, nội tâm phấn khởi, ngay bất tử. Không chết cũng đem ngươi giết chết. Ha ha ha, ị cho ta bạo đi. Tần Tần hống một tiếng, quỷ đế trong tay màu đen đâm Tần Tần đâm, sa tử nhân phát sinh dữ tợn tiếng kêu thảm thiết, hề không, không, không muốn, ị ị à. Màu đen đâm hạ xuống, dường như quan tài đinh như thế, đóng ở sa tử nhân vị trí trái tim, đem hắn gắt cao đinh trên mặt đất, cũng ở đồng thời sa tử nhân trên đỉnh đầu lượng máu bá một thoáng biến thành không, http://2.2/trinquenty.net đòn đánh này. Thuấn sát. Long Phi nhìn thấy HP biến thành không điểm, nội tâm sôi trào, hì ha ha ha. Theo ta trang bức. Đây chính là kết cục. Đến đây đi. Lớn bạo một hồi đi, như thế trâu bò bốt lẽ ra có thể tuôn ra một ít thứ tốt chứ. Ha ha ha, kìa chờ đã. Ngay vào lúc này, Long Phi trực tiếp từ trong không gian giới chỉ móc ra một viên gấp đôi kinh nghiệm quyển sách, trực tiếp bóp nát kìa ken. Gợi ý của hệ thống. Gấp đôi kinh nghiệm mở ra, thời gian 180 giây. Như vậy thì càng sảng khoái. Ha ha ha, Long Phi làm tốt tất cả chuẩn bị, lẳng lặng chờ đợi, nhưng là... Các loại đầy đủ 10 giây đồng hồ, hệ thống không có nửa điểm phản ứng, không có đề kỳ âm, không có tuôn ra đồ vật, cái gì đều không có. Long Phi trong lòng có chút không trầm được, đi tới quỷ đế bên người, nhìn trên mặt đất chậm rãi khô héo sa tử nhân. Long Phi một chân mạnh mẽ dẫm xuống, hệ thao, cho ta bạo. Ào. Một chân đem sa tử nhân đầu cho dẫm bể mất, cũng ở trong chớp nhoáng này, sa tử nhân thân thể lại như là phong hóa như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới biến thành một bãi hạt cát, gió nhẹ thổi một hơi, hạt cát cuốn lên, chỉ chừa lại một người hình hạt cát ở tại chỗ, không có bất kỳ đồ vật. Long Phi trong lòng căng thẳng, thầm kêu một tiếng, "Ê không được." Vào lúc này, quỷ đế hai mắt vừa nhấc, trực tiếp nhìn chằm chằm trên bầu trời một chỗ, "A ha ha ha, dữ tợn khủng bố." Tiếng cười càng rỡ, ta là bất tử. Ta đây là thế giới, không người nào có thể giết chết ta. Sa tử nhân xuất hiện lần nữa, hơn nữa khí tức trên người cực kỳ nồng nặc, không có nửa điểm bị thương dấu hiệu, trên đỉnh đầu lượng máu cũng là đầy trạng thái. Long Phi trong lòng căng thẳng, kẻ bất tử. Hắn nghĩ tới Khải Lâm Na nói những câu nói kia, sao vậy đánh đều là bất tử tồn tại, kẻ không thể. Phía trên thế giới này không ai có thể siêu thoát pháp tắc sinh tử. Coi như là trưởng khống phép tắc tử vong địa ngục chi vương cũng như thế. Long Phi tin chắc không có tuyệt đối bất tử, chỉ có điều là không có tìm được hắn nhược điểm mà thôi. Long Phi ánh mắt căng thẳng, nói, nghe quỷ đế. Bạch. Quỷ đế vọt một cái, chớp mắt biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở sa tử nhân trước, không cho hắn bất kỳ thời gian phản ứng ở, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp nghiền ép hạ xuống, đem sa tử nhân từ giữa không trung đánh xuống đến ì ầm. Lần thứ hai nghiền ép trên mặt đất. Trong tay đen đâm đột nhiên đâm một cái, ầm ầm ầm. À, sa tử nhân lần thứ hai hét thảm một tiếng, trên đỉnh đầu rảnh máu lại một lần thấy đáy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng cứng ngắc lên, lại chết một lần nhưng là, một giây sau. Giữa không trung một đoàn hạt cát ngưng tụ, sa tử nhân xuất hiện lần nữa, âm u tiếng cười đắc ý vang lên, hì ha ha ha. Muốn giết chết ta? Không có ai có thể. Tiểu tử. Liền ngươi loại này thấp kém nhân loại. Nếu như không phải ngươi cho gọi ra đến quái vật có chút sức mạnh, ngươi đã sớm là một bộ thây khô. Bất quá. Ngươi cho gọi ra đến quái vật thời gian này hạn chế đi, không thể dừng lại quá lâu đi, chờ hắn biến mất, vậy thì là ngươi chết thời điểm, yên tâm ta sẽ không để cho ngươi biến thành thây khô, ta muốn đem da của ngươi cho lột ra đến, ta phải đem máu của ngươi trong ống truyền vào hạt cát, ta muốn cho ngươi đời đời kiếp kiếp sống ở thống khổ dày vò bên trong, ha ha ha, sa tử nhân cười lớn. Đồng thời trong lòng cũng là phẫn nộ, hắn không tìm được biện pháp đối phó quỷ đế. Thế nhưng hắn biết rõ, loại này cho gọi ra đến quái vật đều có một cái nhược điểm trí mạng, đó chính là thời gian hạn chế, chỉ cần quỷ đế thời gian vừa quá, đó chính là hắn chúa tể thế giới. Long Phi trong lòng căng thẳng, sa tử nhân nói không sai, quỷ đế không phải hắn chiến thú, nó chỉ là một đạo công pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định tiếp thích ra đến kết quả, cũng có thể nói là triệu hoán thú, có thời gian hạn chế hơn nữa. Hiện tại thời gian đã qua hơn một nửa liền muốn kết thúc, chỉ cần thời gian vừa đến, quỷ đế sẽ biến mất, đến lúc đó Long Phi mi tâm nhíu chặt lên, Thế nếu muốn giết hắn nhất định phải tìm tới hắn nhược điểm, hắn nhược điểm. Hạt cát nhược điểm kỳ bỗng nhiên, Long Phi trong mắt tránh ra một ít tinh mang, hưng phấn nói, ế nước. Vừa nãy đánh giết hoàng kim cự hiếp cũng là lợi dụng nước, chỉ cần có nước, hạt cát thì sẽ không phong hóa phân liệt, chỉ cần có nước liền có thể đem Sa Tử Nhân mệnh hồn khóa ở trong thân thể, liền có thể đem hắn đánh ngã. Chợt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới quỷ đế trước, một tay nắm chặt chuôi này màu đen gai, đột nhiên vạch một cái, máu tươi nhỏ chảy, cuốn quanh ở màu đen đâm mặt trên, chỉ là ở Long Phi máu tươi chảy ra trong nháy mắt, nguyên bản không có quá nhiều vẻ mặt quỷ. Đế rộng rãi cả kinh, như là chịu đến một loại nào đó lớn vô cùng xung kích như thế, thân thể không khỏi âm thầm phát run, như là đang hãi sợ, sợ hãi, đồng thời cũng thật giống là ở hưng phấn, Long Phi cũng không có phát hiện, quỷ đế so với bắt đầu trở nên không giống nhau, hừ. Sa Tử Nhân lạnh lùng một hừ, nói, ê rác rưởi đồ vật, đem ngươi huyết xem là nước. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết chết ta sao? Ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Hắn mà nói vẫn chưa nói hết, quỷ đế đột nhiên vụt lên từ mặt đất e bạch. Hắn thật giống như chịu đến một loại nào đó mạnh mẽ kích thích, cũng thật giống phẫn nộ như thế, Long Phi đều có chút xem không hiểu, bất quá, quỷ đế đột nhiên trở nên mạnh mẽ, Long Phi trong lòng thì càng thêm hưng phấn, trong nháy mắt, quỷ đế rơi vào Sa Tử Nhân trước, hố đen giống như đến mắt chữ trừng, vô biên uy thế, vô ép của vê đút nép bơ biên tức giận, trong nháy mắt đem Sa Tử Nhân cho nghiền ép động đạn không được. Sa Tử Nhân vẻ mặt trở nên cực kỳ sợ hãi, thật giống như nhìn thấy phía trên thế giới này. Kinh khủng nhất đồ vật như thế, run rẩy, tâm thần đang run rẩy, thức hải đang run rẩy ở quỷ đế trước, Sa Tử Nhân đột nhiên nhỏ bé như hạt cát như thế, bắt đầu đều không có, hiện tại đột nhiên biến thành như vậy, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi phát sinh cái gì, Long Phi cũng là có chút mộng bức, theo lý thuyết quỷ đế là chịu đến đẳng cấp biến hóa mà biến hóa, đẳng cấp càng cao, sức mạnh càng mạnh, nhưng là hắn vẫn là cấp một quỷ đế, sức mạnh sẽ không có biến hóa mới đúng, tại sao lập tức đụng tới Long Phi máu tươi liền biến thành như vậy? Long Phi huyết cho hắn sức mạnh, không phải, Long Phi huyết quỷ đế cũng không có hấp thu, sức mạnh sẽ không có biến hóa, nhưng là tại sao đột biến, máu tươi khẳng định là bởi vì máu tươi, chỉ là. Đến cùng tại sao, quỷ đế từ Long Phi máu tươi bên trong cảm ứng được cái gì, giờ khắc này Long Phi không đi muốn những thứ này, hắn hiện tại muốn chính là một cái, đánh ngã bốt, giết chết hắn.